Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, đời thứ 3 kinh ngạc. Đám kia ám bộ xuất hiện địa thực sự có chút đột ngột. Orochimaru rời đi không lâu về sau liền xuất hiện. Nói cách khác, bọn hắn đến cũng không đến bao lâu. Bằng không, bọn hắn sẽ không bỏ mặc Orochimaru rời đi. Mà là tại Orochimaru tại thời điểm liền phát động công kích. Tam nhẫn chi danh mặc dù lớn, nhưng là cũng không phải là mỗi một cái ninja đều gặp Orochimaru mặt. Cho dù là có ảnh chụp, tại loại này mờ tối hoàn cảnh hạ cũng không nhất định có thể thấy rõ mặt mũi của bọn hắn. Liền xem như bọn hắn nhận biết Orochimaru, cũng sẽ không e ngại Orochimaru thanh danh mà không dám động thủ. Dù sao, nơi này là nhà của bọn hắn. Đầu tiên bài trừ liền là đi tiêu diệt Kaguya nhất tộc ninja. Sau đó tới kia mười mấy tên ninja hẳn là mới là tiêu diệt Kaguya nhất tộc ám bộ. Kia trước hết nhất những cái kia ám bộ là từ đâu tới? Vị trí đó cách vụ ẩn có một khoảng cách, không phải là tầm thường tuần tra ám bộ. Lại nói, tuần tra ám bộ cũng không có khả năng phái ra 5 tên thượng nhẫn 5 tên trung nhẫn loại này kinh khủng đội hình. Thượng nhẫn thế nhưng là một cái thôn trọng yếu chiến lược. Không có khả năng như thế xa xỉ địa phái ra tuần tra. Tuần tra ninja phần lớn là có đặc thù nhẫn thuật ninja. Thích hợp với loại công việc này. Như vậy là truy sát Yabuza ám bộ. Cũng không có khả năng. Chỉ là một cái Yabuza. Còn không dùng được 5 cái thượng nhẫn 5 cái trung nhẫn như thế khoa trương. Lúc này Yabuza tối đa cũng liền là một cái ở trên nhẫn bên trong tương đối mạnh hung hãn tồn tại. Còn không đạt được sau đó tinh anh thượng nhẫn trình độ. Cho nên, trận này cho rõ ràng là người hữu tâm vì Kakashi chuẩn bị. Kakashi mở mắt ra chử. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Tự lẩm bẩm, Obito, là ngươi sao? Bằng vào bạch tuyệt điều tra năng lực. Phát hiện mình cũng không phải là cái gì việc khó. Mà nếu như bạch tuyệt phát hiện mình, có rất lớn có thể sẽ nói cho Obito. Kia Obito sẽ thế nào làm? Không rõ ràng mình đi vụ ẩn mục đích. Hắn sẽ thế nào nghĩ? Vì nhiệm vụ, vẫn là vì Lâm sao? Cái này có lẽ là Obito nghi vấn trong lòng đi. Nhưng là lúc này Obito thân ở hắc ám. Có lẽ căn bản liền sẽ không nghĩ Kakashi đến cùng tới làm cái gì đi. Có lẽ những người kia bất quá là Obito nhất thời hưng khởi phái qua người tới thôi. Cười khổ một tiếng, Kakashi thầm nghĩ trong lòng. Obito, đối mặt thân ở hắc ám ngươi, ta nên thế nào làm? Lắc đầu, Kakashi cuối cùng vẫn là không muốn ra một cái như thế về sau. Thực lực không đủ. Mình bây giờ căn bản liền không có cùng Obito đối thoại tư cách. Có thể làm cũng chỉ có giấu tài. Nghĩ đến nơi này, Kakashi lần nữa tiến vào mộng đẹp. Thân thể cùng tinh thần song trọng tổn thương. Để Kakashi 10 phần mỏi mệt. Cũng chỉ có giấc ngủ mới có thể mau chóng khôi phục. Cũng may Yugao chữa bệnh nhẫn thuật coi như không tệ. Kakashi bị thương ngoài da cơ bản khỏi hẳn. Lúc này còn không cách nào rời giường nguyên nhân. Càng nhiều hơn chính là Sharingan tác dụng phụ cùng chú ấn tổn thương. Mấy ngày đi thuyền về sau đại khái liền có thể khỏi hẳn. Thuyền nhỏ trên biển cả lung la lung lay. Hao tốn mấy ngày quang cảnh mới trở lại Hỏa Chi Quốc. Kakashi tiền bối, thân thể như thế nào? Thiên Tàng gặp Kakashi xuống giường. Quan tâm hỏi, a, không sai biệt lắm khỏi hẳn. Đến Hỏa Chi Quốc sao? Đến. Phía trước liền là bến tàu. Tốt, cũng là thời điểm trở về giao tiếp nhiệm vụ. Vâng, tiền bối. Hỏa Chi Quốc Konoha thôn. Hokage văn phòng. Ồ, nguyên lai lúc này vụ ẩn đã đến tình cảnh như vậy. Thật sự là thật đáng buồn a. Nghe Kakashi hồi báo tình báo. Hokage đệ tam thở dài. Vâng, đời thứ ba đại nhân. Còn có một việc muốn cùng ngươi hồi báo một chút. Cái gì sự tình? Ta tại nhiệm vụ trên đường gặp Orochimaru. Cái gì? Orochimaru. Đời thứ ba biến sắc. Từ khi Orochimaru phản bội chạy trốn về sau. Cái này hắn đã từng nhất âu yếm đệ tử trở thành hắn mộng mị. Căn cứ tình báo nói, Orochimaru hẳn là tại ruộng chi quốc đặt chân. Thế nào sẽ đi thủy chi quốc? Vâng, Orochimaru, ta tại nhiệm vụ bên trong đồ thụ thương. Gặp Orochimaru, hắn tại trên người của ta hạ chú ấn. Đời thứ ba lần nữa giật mình. Đi đến Kakashi bên người. Nhìn về phía cổ của hắn. Quả nhiên, nơi đó có cùng hồng đậu như đúc đồng dạng ba cái màu đen câu ngọc. Khác biệt chính là, bên ngoài có một vòng màu đen ấn ký. Đời thứ ba được xưng là nhẫn thuật giáo thụ. Tự nhiên không sẽ không biết ấn ký này là cái gì. Phong tà pháp ấn, chỉ có thể tạm thời ức chế chú ấn. Đối với giải trừ chú ấn cũng không có cái gì tác dụng. Đời thứ ba đại nhân, không biết ngươi có không có cách nào tiêu trừ ấn ký này. Đời thứ ba lắc đầu, nói, không được, loại này chú ấn dung hợp tiên thuật lực lượng, mà ta đối tiên thuật nhất khiếu bất thông, căn bản là không có cách giải trừ. Kakashi nghe vậy có chút thất vọng, mặc dù sớm liền biết loại kết quả này, nhưng là thật biết đến thời điểm, vẫn còn có chút thất lạc. Gặp Kakashi sắc mặt, đời thứ ba cũng có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới mình coi trọng nhất hậu bối cũng bị Orochimaru theo dõi. Kakashi, ngươi không cần nản chí. Mặc dù ta không biết thế nào giải trừ chú ấn. Bất quá Jiraiya có lẽ có biện pháp. Hắn đối tiên thuật đồng dạng có chỗ nghiên cứu. Điểm ấy ta cũng nghĩ đến. Chỉ là Jiraiya đại nhân hành tung bất định. Chỉ sợ, Hokage đệ tam trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nói, không sao. Jiraiya cho ta gửi thư, qua một thời gian ngắn liền sẽ trở về. Đến lúc đó liền biết. Kakashi thần sắc vui mừng, nói, kia thật sự là quá tốt. Trong khoảng thời gian này ngươi liền tạm thời trước không cần làm nhiệm vụ, để tránh bỏ qua Jiraiya trở về thời gian. Vâng, đời thứ ba đại nhân. Kakashi rời đi về sau, Hokage đệ tam ung dung thở dài, lộ ra một tia nụ cười. Không nghĩ tới Kakashi đã phát triển đến loại trình độ này. Kakashi mặc dù không có cường điệu miêu tả tại làng sương mù một trận chiến đến cùng như thế nào, bất quá đời thứ ba từ nhiệm vụ trên quyển trục cũng có thể thấy được đến tình huống đến cùng như thế nào. Lần này giao tiếp nhiệm vụ quyển trục cũng không phải là Kakashi viết, mà là Shisui viết. Dù sao trước đó Kakashi bản thân bị trọng thương, căn bản liền không có khí lực đi viết. Cho nên cùng Kakashi cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ Shisui liền đại lao chuyện này. Kakashi cũng không có để ý. Dù sao ai viết đều đồng dạng. Shisui tại nhiệm vụ quyển trục bên trong 1 năm 1 mười đem tình huống lúc đó viết ra. Đương nhiên Orochimaru sự tình không có viết vào. Dù sao chuyện này vẫn là từ Kakashi tới nói tương đối tốt. Kia là nhiệm vụ bên ngoài tình huống, không cần viết tại nhiệm vụ quyển trục bên trong. Kinh khủng lôi độn, cường hãn đao pháp, nhanh nhẹn thuấn thân. Sakumo, con của ngươi càng lúc càng giống ngươi. Nhìn ngoài cửa sổ, Hokage đệ tam trên mặt lộ ra hoài niệm thần sắc. Ngẫm lại đã từng Konoha bao nhiêu cường đại. Tam nhẫn, màu vàng lấp lóe. Konoha răng trắng, lại thêm đang lúc tráng niên Hokage đệ tam, dòng dã 6 tên ảnh cấp cường giả, cho dù là một thôn độc đấu tứ đại nhẫn thôn cũng không sợ hãi. Bây giờ đâu, chỉ có năm hơn 60 đời thứ ba đau khổ trèo trống. Loại cảm giác này, thật rất dã rời a. Không người kế tục cảm giác để đời thứ ba xác thực rất đau đầu. Hắn không dám ngã xuống. Phía sau hắn có hàng ngàn hàng vạn thôn dân. Ai, nếu như Sunet cùng Jiraiya có thể an phận một chút, trở về thôn, ta cũng không cần như vậy vất vả. Đời thứ ba cảm khái một tiếng, tiếp tục xử lý đống kia tích như núi công văn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.